đồng thời cũng nghĩ đến khả năng Trác Bất Đàn đã thăng cấp lên linh võ đại viên mãn. Sự ganh ghét, đố kỵ và không cam tâm cùng dâng trào khiến chúng càng hận Tinh La Điện hơn. Nhưng nghĩ đến việc Trung Trung Trì đã bị Hằng Lão đánh trúng cũng thấy sảng khoái. Tinh La Điện cuối cùng cũng phải trả giá. Tần Vô Song đỡ lấy Trung Trung Trì, nước mắt tuôn trào, tay thì vội vã lấy ra hai viên đan dược, khóc nấc lên. Sư phụ! Cửu chuyển hồi dương đan, sư phụ mau uống đi. Sắc mặt Trung Trung Trì trắng bệch, mở miệng ra cũng khó nhọc, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Miễn cưỡng nuốt một viên rồi lắc đầu. Nếu có tác dụng, một viên là đủ rồi. Trung Trung Trì gắng gượng giơ tay ra run rẩy chạm vào gương mặt Tần Vô Song. Đường đường là cường giả cao linh võ cảnh mà lúc này đến tay cũng giữ không vững. Tần Vô Song lòng đau như cắt. Sư phụ, đệ tử bất tài, đệ tử đã không giúp được người. Trung Trung Trì lắc đầu. Vô Song, không liên quan đến con. Cường giả linh võ đại viên mãn thực lực quả thật quá mạnh. Ba vị điện chủ còn lại vội vàng tiến lại. Trác Bất Đàn cũng đã đến nơi. Dùng tay bắt mạch Trung Trung Trì. Quan sát một lát rồi sắc mặt nghiêm trọng nói. Đan điền bị vỡ rồi. Dùng cửu chuyển hồi dương đan tính mạng có lẽ không có gì đáng ngại. Nhưng đan điền bị hủy chi ép tu vi. Tần Vô Song mắt đỏ ao. Đại điện chủ không có cách nào cứu chữa cho đan điền sao? Trác Bất Đàn nhìn ba vị điện chủ cùng gật đầu kiên quyết. Vô Song, có một cách. Trác Bất Đàn trầm giọng nói. Tần Vô Song nghe vẫn còn cách, lập tức lấy lại tinh thần. Đại điện chủ, là cách gì? Nhưng cách này không chắc chắn. Tương truyền đại lục thiên huyền có một loại linh dược thần kỳ tên là thần anh quả, có thể phục hồi cải tạo đan điền. Dù đan điền có bị vỡ vụn cũng có thể chữa lại như ban đầu, thậm chí tiềm lực khí hải đan điền còn mạnh hơn trước. Nhưng loại thần anh quả này không có ở những các quốc gia nhân loại. Nó có ở đâu? Tần Vô Song hỏi. Trác Bất Đàn xua tay. Đừng nóng vội. Bốn vị điện chủ chúng ta cần phải hợp lực phong tỏa khí hải của sư phụ con đã, để tránh việc đan điền tiếp tục bị hủy hoại. Trác Bất Đàn nhấc thân thể Trung Trung Trì lên nói. Ba vị đi theo tê. Ba vị điện chủ gật đầu đi theo. Tần Vô Song theo sát phía sau. Đến cửa chủ điện thì các đệ tử đều tràn ra. Thấy đại điện chủ đang đỡ Trung Trung Trì vội vã đi vào chủ điện nói lớn.